Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, rét tổn thất không nổi. Có lẽ bởi vì trong lòng lo lắng, lại hoặc là thầy thuốc kỹ nghệ cao siêu, không tới 10 phút đồng hồ Tô lão gia tử thuận lợi tỉnh lại. Tỉnh lại câu nói đầu tiên cũng là, USB. USB. Lão gia tử, cái này USB không sao. Ngài yên tâm đi, trong đó một vị nhân viên nghiên cứu khoa học mau tới trước. Đồng thời trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, bởi vì vừa rồi kiểm chắc, cái này USB chống nước tính cực kỳ tốt, nước vào hình như không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thậm chí trong nước đều có thể bình thường sử dụng, chính là không biết tối đa có thể ở bao sâu trong nước sử dụng. Vậy đã khỏi vậy cũng tốt. Nhanh, khiến Cát lão đầu đi chết đi. Các ngươi đi xem một chút USB bên trong kỹ thuật tài liệu, Tô lão gia tử thúc giục. Lão gia tử yên tâm đi. Đại gia hỏa đã đang tính toán các hạng kỹ thuật khả thi. Những người khác cũng đều ở, nhân viên nghiên cứu khoa học lần nữa nói. Không được, ta phải đi xem một chút, dứt lời. Lão gia tử một thanh triệt bỏ trên người tâm điện thiếp các vật thể. Bước nhanh hướng đại đường bước đi. Vừa tới đại đường, những người khác thuận lợi đón. Tình hình thế nào? Mắt nhìn khí thế ngất trời tính toán luận chứng hiện trường. Lão gia tử đi lên lại hỏi. Đầu lĩnh mau tới trước. Cau mày nói, Tô lão, ngươi thân thể này, ta thân thể này có thể có chuyện gì? Yên tâm đi. Tô lão gia tử nói, mắt nhìn đứng ở một bên sắc mặt không cam lòng, lại đối với nghiên cứu tài liệu ngó giáo giác lão Cát hừ lạnh một tiếng. Tô lão, người cũng không cần quái Cát lão, khoa học cuồng nhân không phải có như vậy dở hơi nha. Cát lão mặc dù không phải khoa học cuồng nhân, nhưng lâu dài ở nghiên cứu khoa học thất đợi, tính tình khó tránh khỏi quái chút ít. Người dẫn đầu thấy được Tô lão hừ lạnh bất đắc dĩ cười nói. Kết quả đi ra, nước nhiên liệu kỹ thuật, trải qua tính toán, có 89% khả năng đi được thông. Nếu như phải vào một bước xác nhận, cần dùng dụng cụ chuyên nghiệp tính toán cùng thí nghiệm mới có thể xác nhận. Số 2 kỹ thuật cũng đi ra, có 95% khả thi, số 3 gần như cũng đi ra, số 4, trong lúc nhất thời. Tất cả các lĩnh vực chuyên gia tất cả đều tuôn ra kết quả tính toán của mình. Không có một hạng có nghi vấn. Ivan cho kỹ thuật rõ ràng. Vô cùng kỹ càng bày ở cái kia. Trải qua mọi người tính toán. Mỗi một hạng cơ bản đều có 90% trở lên khả thi. Đây là bọn họ phỏng đoán cẩn thận. Nếu như nói lời trong lòng mà nói. Tất cả đều là 99%. Chỉ cần trải qua thí nghiệm chứng nhận, xác định cái kia cuối cùng 1% là có thể. Không thể nào, cái này sao có thể? Đây không phải nói nhảm mà. Cát lão đầu sắc mặt có chút khó coi. Mấy bước tiến lên, đem một cái so với hắn còn già dậy đẩy lên một bên. Mình ghé vào trên bàn lần đầu tiên nhìn chăm chú Ivan cho nước nhiên liệu kỹ thuật tài liệu. Cái này xem xét không cần gấp gáp, tài liệu trực tiếp rơi trên mặt đất, lại còn có thể như vậy quỷ tài nếu như vậy thật có thể thành công. Không chỉ có chất phụ gia không nên, hơn nữa nước cần thiết cũng sẽ đại lượng giảm bớt, Cát lão một bên trong lòng tính toán vừa nói. Hắc, lão gia này thế nào? Nếu như vừa rồi cái kia USB bị ngươi hủy, ngươi có thể biết Z sẽ gặp tổn thất bao lớn. Người cái lão bất tử, làm tức chết lão phu, vừa nhắc tới tới. Tô lão gia tử đến bây giờ còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Tô lão, những kỹ thuật này tài liệu ngài là từ đâu đạt được? Người dẫn đầu hơi tò mò. Dù sao những thứ này, sợ Nga và Mỹ cũng không có. Cho nên Tô lão từ chỗ nào, từ cái gì nhân thủ bên trong đạt được tài liệu này? Người dẫn đầu thuận lợi hết sức tò mò, nếu như có thể để cho mấy người này mới là rét ra một chút lực. Nói không chừng không được bao lâu, Z có thể thực hiện hỏa tinh di dân kế hoạch. Tô lão nghe vậy, nghĩ tới Diệp Chân thần kỳ, vốn là muốn nói không biết, nhưng lại nghĩ tới lần này Nam Minh chi hành căn bản không có ẩn giấu đi. Cho dù ẩn giấu đi cũng không dối gạt được những người trước mắt này. Cuối cùng vẫn sẽ tra được Thu Diệp Trang Viên. Nhỏ a, nghe lão đầu tử một lời khuyên. Lão đầu tử đi nơi nào, thấy người nào, không nên đi quấy rầy. Tuyệt đối không nên đi quấy rầy. Nếu không hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Tô lão gia tử lời nói ý vị sâu xa. Cái này, người dẫn đầu có chút hơi khó. Như vậy dành trước thế giới 20 năm khoa học kỹ thuật nhân tài. Hoặc là khoa học kỹ thuật đoàn đội. Có Z ủng hộ sau lưng. Mới có thể hoàn toàn phát huy tài năng a. Ai nói như vậy, lão đầu tử có thể được đến một lần đạt được những thứ này. Sau đó liền có khả năng đạt được lần thứ hai. Nhưng nếu như thủ hạ vô tâm giữa, làm cái gì làm cho đối phương nổi giận chuyện, sợ sẽ thật không có lần sau. Nói, Tô lão gia tử lại nói, ngươi yên tâm, người này ta lão đầu tử có thể dùng tính mạng bảo đảm, sẽ không đối với Z tạo thành ảnh hưởng. Hơn nữa người ta chẳng mấy chốc sẽ đi. Nói, Tô lão gia tử liền nghĩ tới Thu Diệp Trang Viên trong lúc lơ đãng lộ ra ngoài khoa học kỹ thuật. Những kia khoa học kỹ thuật so với phim khoa học viễn tưởng bên trong còn muốn tới thần kỳ. Tô lão gia tử dám khẳng định mình thấy được chẳng qua là phẩm gia lông, còn có cái kia Diệp tiên sinh trong nháy mắt liền đem mình dẫn tới thủ đoạn của hỏa tinh. Thuận lợi nhịn không được nói, đúng mới, nếu như muốn như thế nào, các người cũng không ngăn cản được. Chuyện này sau đó liền giao cho lão đầu tử đi. Các người tuyệt đối không nên nhúng vào. Vậy tốt a, người dẫn đầu thở dài, có chút bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Người Tô lão gia tử phẩm, cả Z đều là rõ như ban ngày. Lão Tô, mau nói cho ta biết, những thứ này ngươi cũng là từ đâu lấy được? Cát lão đầu bỗng nhiên vọt tới bên người Tô lão gia tử, nắm lấy cánh tay của Tô lão gia tử hỏi, lực độ to lớn, suýt chút nữa không có đem Tô lão gia tử túm cái té ngã. Đánh rớt tay của Cát lão đầu, Tô lão gia tử lòng tràn đầy bất đắc dĩ, vô cùng hối hận kêu Cát lão đầu đến đây, không thể trả lời. Hơn nữa ta cho ngươi biết, lão bất tử này tuyệt đối không nên đi quấy rầy người ta, hậu quả không phải ngươi có thể gánh nổi. Dứt lời, có thừa một câu, tổn thất này ngay cả cả Z có lẽ đều đảm đương không nổi. Chó má, nói mò phai nhạt, ngươi mau nói cho ta biết. Cát lão đầu miệng đầy lời thô tục nói, hừ, không thể trả lời. Tô lão gia tử hừ lạnh một tiếng, hướng người dẫn đầu nói tạm biệt, sau đó thuận lợi đẩy ra ngăn trở Cát lão đầu, trực tiếp đi. Thư ký, từ hôm nay trở đi cho lão gia tử bên người tăng thêm một chút ám vệ bảo vệ lão gia tử an toàn. Bất kỳ người có ý đồ thương tổn lão gia tử, ngay tại chỗ đánh chết. Người dẫn đầu nói, rõ. Thư ký nói, thuận tiện đang tra một chút cùng lão gia tử tiếp xúc. Rốt cuộc là ai? Những thứ này đều là từ chỗ nào tới? Người dẫn đầu nói, ngài không phải, thư ký có chút khác biệt. Ta chưa nói để các ngươi đi quấy rầy người ta, chẳng qua là không biết những thứ này lai lịch, trong lòng ta cũng không chắc. Người dẫn đầu nói, những vật này là từ nơi nào ra tới? Cát lão đầu nghiêng tai lắng nghe một hồi, bỗng nhiên lại xông ra. Người dẫn đầu bất đắc dĩ cười một tiếng, an ủi, Cát lão yên tâm, chờ cha ra kết quả, nhất định người thứ nhất báo cho ngươi. Vậy đã khỏi, ta chờ, các ngươi phải nhanh một điểm a. Cát lão đầu bảy gấp tám luống cuống nói, lời tuy nói như thế, nhưng người dẫn đầu trong lòng biết Cát lão đầu tính nết. Đây chỉ là ngộ biến tùng quyền, chẳng qua tiếp xuống, Z kinh đô cao nhất nghiên cứu khoa học điện đường bắt đầu vận chuyển hết tốc lực đi lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,